Chương 250, Thái tử cho mời. Lục Xuân cảm thấy lưng có chút phát lạnh, hắn vụng trộm dùng khỏe mắt liếc qua đi dò xét đi ở bên cạnh hắn thiếu nữ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng, hắn vụng trộm dò xét đến thần sắc, lại tiếp vào Khương Ly hai đạo lăng lệ vô cùng mắt đao, dọa đến hắn lại tranh thủ thời gian rụt trở về. Làm sao A Lục Xuân ở trong lòng nói thầm, cẩn thận hồi ức một cái phía trước phát sinh sự tình. Ảnh đến Tây Càn Bạch Viên thư viện tìm hắn, nói cho hắn, ca ca ngay tại Vô Ngân Thành. Kết quả là, hắn liền theo ảnh đồng thời đi nhìn ca ca. Ca ca là thấy, nhưng là hắn không nghĩ tới, trước một bước rời đi Khương Ly thế mà so với hắn đến sớm nơi đó. Cổ quái tựa hồ chính là theo lúc kia bắt đầu. Theo khi đó, hắn liền cảm giác Khương Ly nhìn hắn ánh mắt, phảng phất muốn giết hắn. Ê tiểu tẩu tẩu, có phải là ta làm cái gì đắc tội ngươi từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Khương Ly vì cái gì đối với hắn tức giận như vậy? Lục Xuân suy nghĩ một chút đành phải cẩn thận thăm dò. Đáng tiếc, hôm nay hắn một tiếng này tiểu tẩu tẩu cu nở dê không có để Khương Ly sắc mặt âm chuyển trời trong xanh. Khương Ly lạnh lùng liếc hắn một cái, trong lòng có hỏa muốn phát, nhưng lại tìm không thấy thích hợp mượn cớ. Nàng cũng không thể ngay thẳng nói cho Lục Xuân, hắn đột nhiên xuất hiện, hỏng chuyện tốt của nàng đi. Khu khu, mặt mũi, vẫn là phải muốn một chút ngươi đắc tội ta. Khương Ly lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lục Xuân một mặt mộng bức. Vì cái gì chính hắn không biết, đắc tội qua Khương Ly nhưng là, Khương Ly cu nở dê không tiếp tục giải thích, suy nghĩ dần dần trôi dạt đến lục giới trên thân. Phía trước, tại tiểu viện kia bên trong, lục giới gặp qua Lục Xuân về sau, liền nói hai ngày này hắn liền muốn rời khỏi. Rời đi, tự nhiên là muốn trở về ra tiên hoàng triều. Nàng đưa ra, muốn cùng một chỗ trở về, lại bị lục giới trực tiếp cự tuyệt. Cự tuyệt nàng lục giới. Cái kia nghiêm túc dáng vẻ, là nàng chưa hề nhìn qua. Mà lúc đó nàng, tựa hồ là bởi vì lúc trước sự tình trong nội tâm còn có oán khí, vì lẽ đó cu nở dê vung ra không trở về liền không trở về, ngươi làm ta yêu thích trở về a ngây thơ lời nói. Về sau, nàng liền cùng Lục Xuân cùng một chỗ, bị lục giới hạ lệnh trục khách. Hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút chính mình tựa hồ lại trúng lục giới phép khích tướng đột nhiên, Khương Ly dừng bước chân. Lục Xuân kinh ngạc đi theo dừng lại, ghé mắt nhìn nàng. Làm sao Khương Ly nhìn về phía hắn, sáng tỏ đôi mắt cùng bên trong, đột nhiên nổi lên để Lục Xuân toàn thân lạnh lẽo tiêu ý Lục Xuân, chính chúng ta sẽ về ra tiên hoàng triều thế nào nếu ngươi không muốn trở về, ta liền chính mình trở về. Á Lục Xuân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đại ca không phải để chúng ta an tâm ở chỗ này tu luyện sao Khương Ly như mày, nàng muốn như thế nào nói cho tiểu tử này. Ca ca hắn không còn xô nở dê lâu nữa, nàng muốn thời khắc làm bạn hắn tâm nguyện tóm lại, ngươi có trở về hay không nếu là ngươi không muốn, liền ngậm mồm, không cho phép đem ta rời đi tin tức vụng trộm nói cho ca của ngươi. Khương Ly khuôn mặt nhỏ giữ tợn uy hiếp, muốn khuyến khích Lục Xuân, chính là sợ nàng chân trước rời đi, tiểu tử này chân sau liền mật báo. Vậy không được xa như vậy con đường, sao có thể để ngươi một cái người vụng trộm chạy trở về Lục Xuân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Khương Ly trong mắt lạnh lẽo, tự hỏi muốn hay không giết người diệt khẩu quên đi. Nếu ngươi thật muốn đi ai nha, chết thì chết, ta bồi ngươi cùng một chỗ trở về cũng may. Lục Xuân câu nói này, cứu vãn hắn một đầu mạng nhỏ. Khương Ly trong mắt lăng lệ tàn đi, cười tủm tỉm vỗ vỗ Lục Xuân đầu vai, tốt không tệ có tiền đồ. Lục Xuân bị nàng đột nhiên tới tán dương, làm cho một mặt mở mịt. Khương Ly cũng đã bắt đầu ở trong nội tâm kế hoạch. Lấy ca ca ngươi thông minh tài trí. Chúng ta phải tại cho hắn tiệc tiễn đưa lúc, biểu hiện ra bất mãn trong lòng dáng vẻ, đừng để hắn hoài nghi. Chờ hắn rời đi về sau, có lẽ sẽ phái người lặng lẽ trở về nhìn chằm chằm chúng ta, vì lẽ đó, chúng ta muốn rời khỏi thời gian tốt nhất, là tại hắn lên đường phía sau 3 ngày. Lục Xuân kinh ngạc nhìn nàng, ngươi ngươi đều đem tất cả kế hoạch tốt Khương Ly như mày, cu nở dê không có bất quá không nội, còn có mấy ngày, có thể đem kế hoạch chậm rãi hoàn thiện. Chỉ cần chúng ta trở lại thượng đô, đến lúc đó, là đi hay ở liền không phải do hắn nói xong, nàng trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Vừa nghĩ tới muốn cùng lục giới trong bóng tối đấu pháp, nghĩ đến chính mình trốn êm trở về xuất hiện tại lục giới trước người, hắn khiếp sợ mà bất đắc dĩ ánh mắt, Khương Ly trong nội tâm đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dưới thân bước chân, cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng, tại trở về Bạch Viên thư viện trên đường, hai người bọn họ lại bị ngăn chặn. Các ngươi là ai? Lục Xuân đứng tại Khương Ly bên cạnh thân, thần sắc cảnh giác nhìn về phía trước cản đường bốn vị khách không mời mà đến. Bốn người này, rõ ràng đều là linh soái ngươi, thế nhưng là Khương Ly không để ý đến Lục Xuân hỏi thăm, đứng giữa tên kia linh soái, trực tiếp nhìn về phía Khương Ly. Rất hiển nhiên, bốn người bọn họ, là vì Khương Ly mà tới. Khương Ly ánh mắt giật giật, đột nhiên cười, gật đầu nói, ta chính là Khương Ly. Có thế tại Vô Ngân Thành bên trong, trực tiếp điều động bốn vị linh soái đến mời nàng, cu nở dê không có mấy người. Cái thứ nhất nhảy vào nàng não hải người, chính là phía trước tại khảo hạch bên trong kết xuống thâm cựu đại hận nhị hoàng tử, Càn Tuyển tất nhiên không sai, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến. Xác định thân phận về sau, cái kia linh soái không chút khách khí nói. Bô nở tấm lạnh lùng gương mặt, tràn ngập ngạo khí, ánh mắt bên trong khinh thị, hết sức rõ ràng. Phảng phất, để bọn hắn bốn người tìm đến Khương Ly, thực sự là quá hủy khuất bọn họ. Tại sao phải đi với các ngươi chúng ta thế nhưng là Bạch Viên Thư Viện đệ tử, các ngươi dám làm sao? Lục Xuân khẩn trương lên. Đón lấy, hắn lại chuyển mắt đối Khương Ly thấp giọng nói, bốn người này xem xét liền đến ý không tốt, không thể cùng bọn hắn rời đi. Một hồi ta muốn biện pháp ngăn chặn bọn họ, ngươi trở về sân môn, chỉ cần trở lại thư viện, bọn họ cũng không dám thế nào. Khương Ly mỉm cười nhìn về phía hắn, nghĩ không ra tiểu tử này kinh lịch đủ loại về sau, gặp chuyện QNZ không còn lô mãng vô vi. Chỉ là, hắn một cái linh sĩ đỉnh phong, làm sao có thể đồng thời ngăn chặn bốn cái linh soái mà nàng. QNZ chưa từng là loại kia muốn tránh sau lưng người khác cầu người bảo vệ đẩy ra Lục Xuân. Khương Ly nhanh chân đứng dậy, trực tiếp đôi bốn người kia nói, là Càn Tuyển phái các ngươi đến làm sao, hắn thua không nổi, dự định thu được về tính sổ sách. Bốn cái linh soái cười, nụ cười kia lại làm cho Khương Ly nhướng mày, ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ ta đoán sai bọn họ không phải Càn Tuyển. Người chúng ta chủ tử thân phận, thế nhưng là so Càn Tuyển cao quý nhiều, trong đó một linh soái ngạo nghễ nói. Khương Ly hai mắt nhíu lại, trong đầu nhanh chóng suy tư. Mấy người kia, thế mà trực tiếp để Càn Tuyển tục danh. Rất rõ ràng chính là đối Càn Tuyển không thèm để ý, hơn nữa còn nói người sau lưng thân phận so Càn Tuyển còn muốn cao. Tại Tây Càn, thân phận so Càn Tuyển cao quý, còn có hai người. Một người, là Tây Càn Hoàng đế, còn có một cái chính là vị kia Tây Càn Thái tử Hoàng đế người, hẳn là sẽ không đối Càn Tuyển như vậy bất kính, nói cái gì hắn cũng là được sủng ái hoàng tử ái như vậy, liền chỉ còn lại một cái người. Tây Càn Thái tử Khương Ly hai mắt đống nhiên co rụt lại.